Ngô Nhạc Quyền chi thái tử giá đáo. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 123 scandal tiêu giật mơ mơ màng màng tỉnh lại, đưa tay sang bên cạnh vô ý thức sờ soạng nửa ngày, lông mi dần dần nhíu lại, một lát sau mới mở mắt ra, trên giường quả nhiên chỉ còn lại một mình cậu. Tiêu giật mím môi, đem tóc dài tán loạn vuốt ra phía sau, ngồi dậy. Tiểu giật. Thình lình nghe được giọng Tần Mộc, Tiêu giật sửng sốt, quay đầu có chút không vui nhìn hắn. Vừa tỉnh ngủ Tiêu giật có loại đáng yêu mơ hồ, trên mặt có chút mơ màng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ánh mắt cũng trừng to nhìn Tần Mộc, dáng vẻ như là làm nũng mà không phải tức giận, hoàn toàn khác với quý khí bức người lúc tỉnh táo. Áo ngủ trên người cũng bị cọ sát đến cong vẹo, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện, cũng không vuốt mái tóc dài ra sau nữa tán loạn phủ trên vai. Tiêu giật lúc này càng như là búp bê tinh xảo. Nhìn, khóe miệng Tần Mộc không tự giác cũng nhếch lên, đứng dậy đi qua, ngồi ở mép giường, giơ tay vuốt lại mấy sợi tóc tán loạn của Tiêu Dật, cười hỏi. Làm sao vậy? Tiêu Dật khẽ hừ một tiếng, giọng nói vừa tỉnh ngủ còn mang theo giọng mũi. Sáng sớm không ngủ làm cái gì? Tươi cười của Tần Mộc ngừng một chút, giơ tay kia lên, đưa tờ báo tới trước mặt Tiêu Dật, thừa dịp cậu còn chưa có hoàn toàn tỉnh ôm cậu chơi xấu. Em làm gì mà lại cười vui vẻ với chị ta như vậy? Còn đưa chị ta về nhà. Tiêu giật trừng mắt nhìn, tôi không cười với chị ta, xe đoàn phim không đủ chỗ ngồi, tôi liền đưa chị ta một đoạn đường. Đôi mắt Tần Mộc lập tức sáng lên, bỏ tờ báo sang một bên ôm Tiêu giật hôn vài cách thẳng đến khi Tiêu giật không kiên nhẫn một cái tát đẩy hắn ra. Tần Mộc cũng không giận, lại thí điên chạy tới chuẩn bị dụng cụ rửa mặt cho Tiêu giật, còn chưa đến một phút đồng hồ chợt nghe được giọng nói nén giận của Tiêu giật. Tần Mộc, anh thế mà nói không giữ lời. Tần Mộc từ trong phòng tắm ló ra, chỉ thấy Tiêu Dật nhìn chằm chằm vào tờ báo, khuôn mặt giận dữ. Thì ra Tần Mộc chỉ nhìn đầu đề trang thứ nhất, lại không lật mặt sau, trong trang thứ hai, một mặt lớn đưa tin hắn nhận phim thần tượng. Nghe tiếng động trên lầu truyền đến, Mộ Dung Phong quay đầu hỏi Đa Nạp. Anh không có nói sao? Đa Nạp lắc đầu, hắn vừa thấy được ảnh chụp của Tiểu Dật cùng người phụ nữ khác liền sừng sờ, làm sao còn nghe được chuyện khác. Mộ Dung Phong đầy gọng kính mắt nhìn lên trên lầu, bình tĩnh xoay người đến phòng bếp. Tôi lại đi chuẩn bị chút điểm tâm, anh đến giúp em, vì chuyện ồn ào này của Tần Mộc hai người ở trên giường đùa giỡn một hồi, những chuyện không thoải mái trước đó cuối cùng cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Từ thái độ của Tiêu Dật Tần Mộc cũng đã nhìn ra, cậu cũng không có để ý đến người phụ nữ kia, việc này đối với Tần Mộc mà nói vậy là đã đủ rồi. Về phần Tiêu Dật vì sao phải tăng phân đoạn diễn của chị ta, Tần Mộc thật ra cũng không quá để ý, mỗi người luôn luôn có lúc tâm huyết dâng trào, loại việc nhỏ thế này không cần thiết để so đo. Tiêu Dật thật ra cũng là ở mượn đề tài để nói chuyện của mình tối hôm qua cậu. Mượn rượu phát cáu, làm cho Tần Mộc gật đầu bỏ kịch bản, mà báo chí sáng nay đã sớm ra, hiển nhiên Tần Mộc vô tội, chẳng qua cậu không muốn làm cho Tần Mộc có thời gian suy nghĩ chuyện tối hôm qua cho nên mới lấy chuyện có sẵn này ra mà tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người có suy nghĩ của mình, nhưng cũng không cản trở bọn họ thân mật, nói là tức giận, thật ra nói là làm nũng càng thích hợp. Tần Mộc nhẹ giọng dỗ dành, thường thường ăn đậu hủ mà hôn mấy cách. Tiêu Dật cũng mắt nhắm mắt mở làm như không biết, ngược lại thích thú. Hai người lại ở trên giường náo loạn một hồi lâu, nhi mới rời giường xuống lầu. Mộ Dung Phong nhìn dáng vẻ thân mật của bọn họ, cảm thấy điểm tâm mình chuẩn bị thêm có lẽ uổng phí. Bốn người cùng nhau ăn xong điểm tâm, lúc này mới nói chính sự. Thứ nhất, vì sao ảnh chụp như vậy bị truyền ra? Mộ Dung Phong làm việc luôn luôn cẩn thận, hơn nữa cách đó không xa còn có vệ sĩ theo dõi, một khi nhìn thấy người nào khả nghi sẽ nhắc nhở Mộ Dung Phong. Lại nhìn góc độ của bức ảnh, rõ ràng là chụp gần, bởi vì trong ảnh chỉ xuất hiện Tiêu Dật và hai người người bên trái cậu, mà Mộ Dung Phong ở bên phải Tiêu Dật thế mà không có chụp chúng, nếu không phải phóng viên, vậy có thể là người nào đó trong đoàn phim lén chụp được đưa đến tòa soạn báo kiếm tiền. Thứ hai, trong ảnh chụp Tiêu Dật không phải cười với Nhiêu Thiến, vậy là cười với ai? Đây là chuyện mà Tần Mộc không hiểu rõ, đối với điểm này, Mộ Dung Phong thật ra nhớ rõ, đó là lúc ký tên cho bà chủ. Thứ ba, Tần Mộc đồng ý nhận kịch bản đã một thời gian, vì sao tới hôm nay đột nhiên có tin tức lúc trước Đa Nạp rõ ràng đã có thu xếp, người biết chuyện này không vượt quá 5 người, không lý do gì lại bị công khai. Thật ra dù là Sịt Căng Đan cũng được tin tức về phim mới cũng tốt, đối với ngôi sao mà nói đều là thực bình thường, nhưng xảy ra trên người Tiêu Dật cùng Tần Mộc thì rất không bình thường, huống chi lại là cùng thời gian, nếu nói không ai ở phía sau thao tác, đó là không có khả năng. Mộ Dung Phong cũng đã liên lạc với tòa soạn báo, nghe giọng nói không rõ ràng của bên kia, đại khái cũng có thể xác định thật sự có người, hơn nữa địa vị còn không thấp, nếu không tòa soạn báo kia sẽ không mạo hiểm đắc tội Tần gia, giới giải trí thật sự rất thực tế, mặc dù Tần Thái Nhiên đã rời khỏi, nhưng Tần gia còn đó, động đến Tần Mộc cùng Tiêu Dật chính là động vào Tần gia, về điểm này, đương gia đương nhiệm Tần gia Tần Mạch Nhiên đã dùng hành động thực tế chứng minh cho mọi người xem. Nói là bàn bạc thật ra chính là Tần Mộc cùng Đa Nạp nói, Mộ Dung Phong ngẫu nhiên thêm vào vài câu, Tiêu Dật lặng lặng ngồi nghe, theo cậu thấy chuyện này cũng không tính là gì, bịa đặt tuyên truyền xịt căng đan mới là tình trạng bình thường ở giới giải trí, cách đáp trả tốt nhất chính là không trả lời, một bàn tay vỗ không vang, tuyên truyền cũng phải có người mới có thể tuyên truyền, đoàn phim cũng sắp quay xong, đến lúc đó không có liên hệ, xịt căng đan này đương nhiên cũng trôi qua. Về phần tin của Tần Mộc rất dễ giải quyết, mọi người đều nói là có thể sẽ đóng phim thần tượng, cuối cùng cho dù không đóng cũng không kỳ quái, cuối cùng mọi người chỉ biết đi mắng tòa soạn báo đưa tin bừa bãi, tuyệt đối sẽ không mắng Tần Mộc. Chuyện này cậu tin Tần Mộc cũng hiểu được, nhưng mà đã lâu bọn họ không có ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm như vậy, tuy rằng nội dung có chút nhàm chán, nhưng mà vẫn không tệ. Cứ như vậy nói một hồi, đã đến giờ đến đoàn phim, Tần Mộc lập tức chân chó cầm lấy áo khoác Mộ Dung Phong đưa qua phủ thêm cho Tiêu Dật, mấy ngày nay thời tiết chuyển lạnh, phải mặc nhiều một chút mới tốt, tối hôm qua lúc Tiêu Dật ngủ còn ho khan vài tê tê yếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cùng em đến đoàn phim, Đa Nạp giúp anh từ chối kịch bản kia, anh không diễn phim thần tượng. Nói xong, liền nhìn thấy Tiêu Dật hơi hơi quay đầu đi, khóe miệng cong cong, Tần Mộc cũng cười lên. Lúc hai người đi đến đoàn phim, Tần Mộc liếc mắt một cái liền nhìn thấy dáng vẻ giật mình của người phụ nữ tên Nhiêu Thiến kia, trong lòng thầm hừ một tiếng, quả nhiên người phụ nữ này cũng có phần, trên mặt vẫn như trước tươi cười chào hỏi mọi người. Người trong đoàn phim rõ ràng đều xem báo, nhìn thấy Tiêu Dật đều tránh đi, không hiểu sao có chút chột dạ, dù sao cũng là cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, mới một lần đã bị người chụp hình, còn ầm ĩ thành xịt căng đan. Chu Cầm cùng Nhiêu Thiến liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương, rõ ràng mấy ngày trước hai người này còn nghiêm mặt cãi nhau, sao trải qua chuyện này, ngược lại tình cảm lại tốt lên, chẳng lẽ là làm quá mức nên kết quả hoàn toàn ngược lại. Hôm nay Tiêu Dật chỉ có 3 phân đoạn diễn, quay cũng xem như thuận lợi, chỉ là nửa đường Tần Mộc nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt lập tức rất khó xem, bởi vì Đa Nạp nói kịch bản phim thần tượng kia hắn phải nhận. Sau khi Tiêu Dật biết được chỉ khẽ hừ một tiếng tự làm tự chịu liền không nói thêm cái gì nữa, xoay người lại cùng đạo diễn đẩy phân đoạn diễn cuối cùng sang ngày mai, sau đó cùng Tần Mộc đi trước. Chỉ là xe vừa ra khỏi đoàn phim, đã bị một đoàn phóng viên ngăn chặn, đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Dật có xịt căng đan, lúc trước hậu cung gì đó đều là kết quả y của nhóm hủ nữ, lần này lại là thật còn có ảnh chụp làm chứng, sao lại không làm cho các phóng viên xôi trào. Sáng sớm ở biệt thự không tìm được người, đoàn phim lại phong tỏa, chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài chờ, lại không ngờ bọn họ là người ra trước tiên. Đối mặt với các câu hỏi liên tục oanh tạc của các phóng viên, Tiêu Dật thực bình tĩnh, Tần Mộc càng bình tĩnh. Tuy rằng nói như vậy thật có lỗi với chị Thiến, nhưng mà tuổi của Tiểu Dật cùng chị ấy kém thật nhiều, các người suy đoán bọn họ như vậy thật sự là rất quá đáng. Đối với người phụ nữ muốn dựa vào Tiêu Dật để đẩy bản thân mình lên trên, Tần Mộc thực không khách khí. Nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Tần Mộc, Tiêu Dật không nói gì, chỉ là nhích lại gần người hắn, tối hôm qua ngủ quá muộn, hôm nay dậy quá sớm, cậu có chút mệt nhọc. Chỉ là các phóng viên cũng không bỏ qua như vậy, nghe Tần Mộc nói xong vẫn không chịu rời đi, quyết tâm muốn nghe Tiêu Dật tự mình mở miệng. Tiêu Dật bị quân lấy có chút phiền, thật ra trong lòng cậu rất rõ ràng ảnh chụp là ai chụp, lúc ấy cậu trùng hợp thấy được, nhưng mà cậu cũng không trách chị ta, mỗi người đều có lúc sử dụng thủ đoạn xấu xa phục vụ mục đích nào đó của mình, nghĩ nghĩ cậu nhìn vào ánh mắt chờ mong của các phóng viên, môi mỏng hé mở. Chị ấy thực thân thiết giống như bác gái nhà bên. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Nghe nói lúc trước cậu mạ mẹ yêu cầu đoàn phim sửa chữa kịch bản, tăng phân đoạn diễn của Nhiêu Thiến tiểu thư, thậm chí bởi vì vậy trở mặt cùng đoàn phim, còn cùng Tần Mộc xích mích, xin hỏi có chuyện này không? Lời này vừa ra, mọi người ồ lên, Tần Mộc hơi hơi híp mắt, Tiêu Dật nhìn người nọ, thoáng gật đầu. Có, đám người lập tức kêu lên, Tần Mộc nắm tay Tiêu Dật, trong lòng đoán không ra Tiêu Dật muốn làm cái gì. Tần Mộc muốn đi đóng phim thần tượng, tôi không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này của Tiêu Dật có chút tùy hứng, lại làm cho người ta cảm thấy đương nhiên, bởi vì không vui, cho nên mới ra yêu cầu làm cho người ta khó xử. Đến lúc này, đề tài lại đưa đến trên người Tần Mộc, phải biết rằng, phim thần tượng tuy nhàm chán, nhưng mà tỷ số người xem cũng không thể khinh thường, phần lớn phụ nữ đều thích nhìn soái ca mỹ nữ yêu nhau lãng mạn, huống chi là siêu cấp soái ca Tần Mộc, các phóng viên lập tức như uống thuốc kích thích truy hỏi Tần Mộc. vì Tiêu Dật Tần Mộc cũng chỉ có thể cười trả lời. Nhưng vẫn có người nhìn chằm chằm vào Tiêu Dật không tha. Thái tử điện hạ, đầu tiên cậu yêu cầu đoàn phim tăng phân đoạn diễn của Nhiêu Thiến tiểu thư, lại vì thế mà xích mích với Tần Mộc, tối hôm qua lại cùng Nhiêu Thiến tiểu thư nói chuyện thật vui, thậm chí tự mình đưa cô ấy về nhà, cậu có cảm giác gì với Nhiêu Thiến tiểu thư? Đôi mắt Tiêu Dật lạnh lẽ, bất nộ tự uy. Chị ta còn già hơn mẹ của tôi, anh cảm thấy tôi với chị ta có thể có cảm giác gì? Cách chương.